Chiều đã buông mau như lại giấc mơ hôm nào, ngày đôi mình còn bên nhau cùng chung mong về sau, yêu nắng vàng phơi phới, yêu cơn mưa rào. Biết tình chẳng bao lâu nên trời đã cho cơn sầu, người âm thầm gọi mưa lâu, buồn cho đời bề dâu. Thương những ngày thơ ấu, thương duyên ban đầu. Trên phố chiều đông người, tay tìm lấy tay nhau bơm cùng lời giã từ. Người xa người tim còn đau, ta đã hẹn lần sau. Đêm hẹn ước đôi tim, sao duyên vương trắng tròn. Sao trời chiếu lung linh, soi duyên tình chúng mình. Ngày thân thờ đêm dệt mơ, yêu qua bầu trời thơ. Ai đập vỡ trăng tan, ai người dưới câu chung tình. Còn chẳng kỷ niệm xa xôi, đời chỉ là mộng thôi. Nay chỉ chờ đông tới, đêm xuân qua rồi. Chiều đã buông mau như lại giấc mơ hôm nào, ngày đôi mình còn bên nhau cùng chung mong về sau, yêu nắng vàng phơi phới, yêu cơn mưa rào. Biết tình chẳng bao lâu nên trời đã cho cơn sầu, người âm thầm gọi mưa mau, buồn cho đời bề dâu. Thương những ngày thơ ấu, thương duyên ban đầu. Trên phố chiều đông rơi, tay tìm lấy tay nhau bâng cùng lời giã từ. Người xa người tim còn đau, ta đã hẹn lần sau. Đêm hẹn ước đôi tim, sao duyên vầng trăng tròn. Sao trời chiếu lung linh, soi duyên tình chúng mình. Ngày thân thờ đêm dệt mơ, yêu qua một trời thơ. Ai đập vỡ trăng tan, ai người giữ câu chung tình. Còn chẳng kỷ niệm xa xôi, đời chỉ là mộng thôi. Nay chỉ chờ đông tới, đêm xuân qua rồi. Còn chẳng kỷ niệm xa xôi, đời chỉ là mộng thôi. Nay chỉ chờ đông tới, đêm xuân qua rồi.